Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1680. Chương 1680. Cả gan. Quả nhiên, bên tay phải tam trưởng lão Đinh Cảnh Văn lập tức tiếp lời. Nhị trưởng lão cân nhắc xác thực có đạo lý, nhưng là lương trưởng lão nói, lại là liên quan đến lấy chúng ta thông thiên tháp tương lai. Đây là thiên đại sự tình, có thể sơ sẩy không được. Bạch Vũ chiết thương thế, lúc trước Triệu Khâm trưởng lão, còn có chính Bạch Vũ chiết đều làm ra qua kết luận. Tại lúc ấy kia thời gian 2 năm bên trong nếu như tìm không thấy Mạc Hải Linh Hoa, liền đã không có hy vọng phục hồi như cũ, cho tới bây giờ càng là như vậy. Mà bây giờ, chuyện này đúng là hẳn là sớm hạ quyết định. Tháp chủ mặc dù không tài, nhưng là phó tháp chủ còn có chư vị trưởng lão, cũng là có thể làm chủ. Đinh Cảnh Văn vừa nói xong, bên trên cao tầng lập tức có không ít đều phù hợp. Bọn hắn cũng sớm đã đang mưu đồ chuyện này, hiện tại rốt cục phát động, tự nhiên đều là toàn lực phối hợp. Mặc dù không có người bên ngoài nói Bạch Vũ chiết nói xấu, có thể những lời kia bên trong, mở miệng một tiếng Bạch Vũ chiết đã không có tiến bộ không gian. Rõ ràng là muốn dùng điểm này đánh cược tất cả mọi người miệng. Cuối cùng, Lương Mặc Phong mở miệng lần nữa. Đại gia cũng đừng nhìn Bạch Vũ chiết tại xếp hạng chiến bên trong còn có thể tiến vào thứ ba. Thực lực còn rất mạnh, nhưng cái này hoàn toàn là mượn nhờ hai kiện thần khí uy năng mới có loại này chiến lực. Đánh cái so sánh, nếu như đem hai kiện thần khí cho Lương Hán Thân, hắn liền có thể vọt tới thứ nhất vị trí. Rất nhiều người đối thần khí kỳ thật đều chỉ là nghe kỳ danh mà thôi. Khi thật sự thần khí nơi tay thời điểm, có thể đề thăng mạnh cỡ nào sức chiến đấu, đều không có một cái chính xác dự đoán. Lương Mặc Phong lời này, lập tức lần nữa đạt được rất nhiều người tán đồng. Lương Hán Thân mặc dù cuối cùng mới xếp ở vị trí thứ bảy, cũng không có gặp ngày hôm qua Bạch Vũ chiết cầm hai kiện thần khí, cũng liền cùng hắn không sai biệt lắm sao. Nếu như cái này hai kiện thần khí tại Lương Hán Thân trong tay, kia xác thực có rất lớn khả năng trở thành đệ nhất a. Bạch Vũ chiết cái này đệ tam vị trí, xác thực không có cái gì sức thuyết phục. Xin hỏi, Lương trưởng lão tựa hồ đối với thần khí hiểu rõ vô cùng. Ngươi dùng qua thần khí, đột nhiên, vẫn đứng tại trên sân khấu không nói gì Bạch Vũ chiết. Đột nhiên mở miệng, hơn nữa còn là dùng loại này chất vấn khẩu khí, đối mặt thân là trưởng lão Lương Mặc Phong. Bất quá, Lương Mặc Phong cũng là trưởng lão bên trong địa vị thấp nhất. Vừa tiến vào trưởng lão đoàn không lâu, bị Bạch Vũ chiết hỏi lên như vậy, Lương Mặc Phong lập tức sắc mặt phiếm hồng. Hắn xác thực chưa từng dùng qua thần khí, cho dù là sờ một chút đều chưa từng có. Từ xưa đến nay thần khí cứ như vậy chút, bây giờ còn có rất nhiều cũng không thấy bóng dáng. Có mấy người dùng qua, có thể Bạch Vũ chiết tên yêu nghiệt này, vận khí cũng thật là tốt đến nghịch thiên. Thế mà một người chính mình hai kiện thần khí, lời này từ trong miệng hắn hỏi ra, xác thực rất có lực sát thương. Lương mỗ xác thực chưa từng dùng qua, nhưng ít nhiều vẫn là có một ít hiểu rõ. Lương Mặc Phong ngăn chặn tức giận trong lòng, không lạnh không nhạt đối với Bạch Vũ chiết nói, ô, kia đã như vậy, hôm nay không bằng để Lương trưởng lão càng hiểu hơn một số. Như thế nào? Bạch Vũ chiết trên mặt cũng là mang theo một tia cười lạnh. Bất quá hắn lại có rất nhiều người đều không rõ là có ý gì. Có ý tứ gì? Lương Mặc Phong cũng là cau mày, mở miệng hỏi một câu. Trong lòng cũng có chút hoài nghi, chẳng lẽ Bạch Vũ chiết là muốn đem thần khí cho mình thử một lần. Bất quá, Bạch Vũ chiết tiếp xuống một câu, lập tức liền để hắn ý thức được mình ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười. Rất đơn giản a, Lương trưởng lão mở miệng một tiếng Bạch Vũ chiết đã bị phế, còn tự nhận là cảm thấy rất hiểu rõ thần khí uy lực.